Chương 111 ta đây không phải sợ. Tiểu mặt than nói như vậy, những người khác không biết nên tiếp lời gì. Cuối cùng vẫn ngươi ngó ngó ta, ta ngó ngó ngươi, tăng thêm tốc độ đem trên mặt mình trên tay đều bôi lên bùn trộn lẫn phân chim. Ấn tất cả mọi người xóa đi về sau, chỗ tốt duy nhất đại khái chính là người người đều xú xú đát, trong hơi thở đều là mùi vị đó, cũng liền không đến nỗi ai ghét bỏ người nào. Hắc điểu bầy bị thối bay, xa xa tán ở chân trời, lít nha lít nhít một đống, nhưng chính là không dám xuống. Tiểu mặt than dứt khoát triệt tiêu trên người vỏ trứng gà, mặt không thay đổi nhìn một chút đám người, nắm chặt lại nắm tay nhỏ, lên không tạo vì lông, tất cả mọi người cảm thấy, tình hình này có loại bất đắc dĩ cảm giác. Này Mạc phu nhân thật sự là chỉ huy tính nhân tài nha, một cái hiệu lệnh xuống dưới, tất cả mọi người dày vò khốn khổ đều bà tờ đầu chuyển động. Tiếp nhận hoàng đằng dây thừng, hỏa tốc đi lên vùng. Một lần, hai lần, ba lần bụng lớn nạm nam tử vung đem lão mồ hôi, một mặt xấu hổ nhìn về phía vị này nhỏ phu nhân, Tây Mạc phu nhân, này giống như vung không đi lên. Tiểu Mục sắp bị bọn họ những người này ngu xuẩn khóc. May mắn năm đó nàng đồng đội không phải những người này, nếu không nàng nhất định sẽ điên, a không phải, có thể sẽ lư A cha y đến trước tiên đem bọn họ cho đánh một trận. Không cần điểm thánh lực. Này dây thừng có thế ném đến cao như vậy đỉnh núi một đám đầu vóc heo nàng cầm dây chói một mặt cột lên hai hạt hạt giống, phi tốc hướng trên đỉnh núi hất lên. Thế là, dây thừng quấn tại hai cây điên cuồng sinh trưởng trên đại thụ, vững vàng đứng ở đỉnh núi, thật dài hoàng đằng dây thừng liền ngoan ngoan rủ xuống. Dây thừng đủ dài, lại cao hơn một lần khoảng cách cũng có thể bao no. Mọi người mắt thấy như thế, không khỏi đều thở phào một cái, sau đó nối đuôi nhau tiến lên. Nhanh chạy dọc theo hoàng đằng dây thừng đến đỉnh núi. Bọn họ đứng tại mảnh này trên đỉnh núi nhìn sang. Liền có thể nhìn thấy lúc trước, đem đoàn người mình khổ cực xông vào đầm sâu trong nước thác nước. Thác nước bắn tung tóe, bọt nước có ánh, lạnh thấm thấm hàn khí đập vào mặt. Tiêu Mục mặc liên cả đám, lúc này cu nở dê đi theo hoàng đằng dây thừng leo lên. Cực nhanh thu lấy dây thừng, đem nhét vào chính mình nội giới. Tiêu Mục không có gì biểu lộ quay đầu nhìn đám người một chút. Lên vị này Mạc phu nhân móc là thật vậy móc bóp tha nhìn xem này thu đồ vật thủ pháp tốc độ nhiều sao mau lẹ. Chắc hẳn trước kia cũng là thu quen thuộc. Đánh Tiểu Mục ra lệnh một tiếng, thánh vực đám kia khổ bức nhóm, đều mười phần tự giác xông lên phía trước. Đội ngũ không phân lần lượn, người người xuất lực từng cái tốn sức, đụng chút ba ba hướng về phía bình chướng một trận manh kích. Tiểu Mục dẫn Đông Phương ngự chủ một đoàn người đứng ở bên cạnh thưởng thức nửa ngày, lắc lắc đầu nói. Các ngươi càng ngày càng không được a đám người, ngươi nhà nói nhảm liên tục, ngươi thế nào không lên lời này tất cả mọi người cũng chỉ dám ở trong bụng oán thầm vài câu. Trên thực tế nhưng cũng không dám nói. Nói khẳng định sẽ bị chọc, nghĩ đều không cần suy nghĩ nhiều. Nhỏ phu nhân khẳng định sẽ nói, các ngươi bất quá là ra một điểm lực, sẽ khai bình chướng một cái khe, chủ yếu vẫn là dựa vào ta thánh lực châu. Cả đám khẽ cắn môi khổ khổ tâm, tiếp tục phách phách ba ba một trận loạn đủ. Rốt cục, bình chướng xuất hiện một đầu nhỏ bé khe hở, đám người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, cùng nhau cả kinh kêu lên, nhanh, Mạc phu nhân, khe hở xuất hiện. Chớ cần những người này nói thêm cái gì, Tiểu Mục trong nháy mắt một viên thánh lực châu đã lăn đi qua. Ngay tại thánh lực châu vừa lộ ra một trận năng lượng thật lớn, giữa không trung đằng không hiện ra một đóa đại đại mây hình nấm lúc. Một thân ảnh bị người dùng chân đá ra hư không, a nha một tiếng bay nhảy ngã xuống. Một cái cất cho ăn suýt nữa cân nhắc. Răng đều cho ngã đoạn.